Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 360, một không cẩn thận ném cá nhân. Thanh phong phất qua, Tịch Mặc mở ra cặp kia trôi phát sáng con mắt, lọt vào trong tầm mắt. Không trung là như vậy xanh thẳm, chim vẫn tự do tự tại bay lượn. Chung quanh ngoại trừ sóng biển sóng âm thanh, chỉ còn lại bong thuyền đang lay động. Ánh mặt trời có chút nhức mắt, nàng nâng lên phát nhuyễn thủ cánh tay ngăn che một, hai. Trong lúc nhất thời có chút không biết đêm nay là năm nào, nơi nào là đường về. Bẹp, một đống cất chim vừa vặn nhỏ xuống ở nàng trên mu bàn tay. Lạnh như băng trơn nhẵn xúc cảm, để cho nàng hoàn toàn tỉnh lại. Nguyên vốn có chút bệnh thích sạch sẽ nàng, cũng không có kịp thời đi dọn dẹp, nàng có chút khó chịu ngồi dậy. Chỉ cảm thấy cả người giống như là bị chay cán bột nghiền ép lên. Đau nhức không dừng được. Ngao ô, gào khóc gào, một trận dã thu tiếng gào thét âm truyền tới, hấp dẫn nàng sự chú ý. Nàng tìm theo tiếng nhìn sang, đúng lúc là bị trói Gô Thao Diên. Lúc này hắn đã là không phải cột vào thuyền cái bên trên, bởi vì thuyền cái đã gãy lìa, mà là bị người dùng xích sắt vững vàng khóa ở trên bong. Cả người phơi bày hình chữ đại, hình người nằm giang tay chân. Theo trí nhớ hấp lại, khi thấy cái kia trương triệt đáy biến thành lam sắc mặt, cùng với hồng sắc con mắt lúc, nàng rốt cuộc nhớ tới, tại sao mình té xỉu, gọi ngươi làm ta sợ, ngươi một cái không tốt loại, biết độc tử. Tịch Mặc giống như một bát phụ, hướng về phía Thao Diên chính là một trận đấm đá, khí lực nàng cũng không nhỏ, như vậy cuồng bạo bên dưới, Thao Diên thật giống như không cảm giác. Đần độn chỉ là nhìn nàng hô hô hoắc cười ngây ngô. Được rồi, hắn lại không đem ngươi thế nào. Không sai biệt lắm được. Nói chuyện là nhâm nhất. Hắn tối ngày hôm qua cũng không có đợi ở trong lều, mà là mượn cơ hội chạy trở về túi gấm trong thế giới đi. Thoáng cái thu nhiều như vậy cứ phiến ngư, cũng không biết đem hắn không gian tai họa thành dạng gì. Chuyến đi này chính là hơn nửa đêm. Sau khi trở lại, liền phát giác toàn bộ lều vải toàn bộ phá hủy, mà những người đó đang bận bắt Thao Diên, đem cái bãi biển làm cho ô yên trướng khí. Mọi người cũng không kịp hỏi liên quan đến hắn mà đi. Hắn thuận lý thành trương gia nhập tác chiến đội ngũ, một đám người vây quanh Thao Diên chuyển, thẳng đến trời sáng choang, thái dương nhảy ra mặt biển thời điểm, Thao Diên vẻ mặt thoáng cái uể oải không ít, vẻ mặt si ngốc hoảng hốt. Động tác cũng chậm trễ không tiến lên. Sau đó, mọi người dễ như trở bàn tay đem hắn trói gô, lùng bắt lên thuyền. Vốn là dựa theo tam thạch ý tứ, người như vậy giữ lại đã là một tai họa, hay lại là giết tương đối khá. Tất cả mọi người đều nhất trí đồng ý. Bọn họ sớm liền chịu không được có như vậy cái tai họa mai phục ở bên người. Tùy thời cũng có thể nổi lên tổn thương người. Cái này ai chịu nổi? Ngày ngày đề phòng, cuộc sống này làm sao còn quá. Chỉ có nhâm nhất, kiên quyết không đồng ý. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể có biện pháp đem Thao Diên cứu trở về. Loại tự tin này bắt nguồn ở nơi nào, chính hắn cũng không biết. Hắn mặt mũi, ở trong mọi người coi như đại. Dù sao dân dĩ thực vi thiên, hiện ở trên thuyền có thể quản bọn hắn cơm, chỉ có nhâm nhất mà thôi. Thiếu hắn, bọn họ cũng không biết đợi ở trên thuyền như vậy không ngừng bay đi có gì thú vui. Cho nên hắn nói không thể giết, mọi người cũng chỉ có thể tùy hắn tính tình đến. Chỉ bất quá thêm một cái điều kiện, nếu như Thao Diên một lần nữa tránh thoát thương tổn tới nhân, như vậy bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không lại lưu hắn. Nhâm nhất cũng biết, lần một lần hai không hề tam. Nếu như một lần nữa lời nói, chính hắn cũng thật không có biện pháp lại cầu tha thứ. Nhàn không nói nhảm, nhâm nhất xuất hiện, chẳng những không có để cho Tịch Mặc dừng lại đánh Thao Diên động tác, ngược lại là càng trở nên gay gắt rồi nàng tâm tình. Đêm qua, nàng thứ nhất muốn cầu cứu nhân, chính là hắn, nhưng mà, hắn cũng không ở. Cái loại này thất lạc, tiếc nuối, bị ném bỏ cảm giác gặm nhắm nàng. để cho nàng đem thật sự có bất mãn tiếp tục hướng Thao Diên phát tiết một trận. Nhâm Nhất thấy khuyên giải không có hiệu quả, giang tay ra, được rồi, nhìn ngươi như vậy có tinh thần, chúng ta cũng yên lòng. Ngươi cao hứng lời nói, cứ tiếp tục được rồi. Đúng rồi, ta tới là để cho ngươi biết, điểm tâm làm xong, nhớ tới ăn, chậm nếu là không có, cũng chỉ có thể chính ngươi lấy. Một nhắc đến ăn, Tịch Mặc động tác không tránh được chậm lại, chân này vô luận như thế nào đá không nổi nữa. Nàng là không phải tham Nhâm Nhất làm có nhiều ăn ngon, nàng thì sẽ không làm. Hơn nữa, đêm qua nàng căn bản sẽ không ăn đồ ăn, mới vừa rồi lại như vậy vận động dữ dội rồi xuống. Cái này không nhấc cũng còn khá, nói một câu ăn, thật là đói bụng đến trước ngực dán sau lưng, khó chịu đầu vựng nhãn hoa. Nhâm Nhất thấy nàng bớt giận rất nhiều, sấn nhiệt đả thiết nói, đi thôi, nhiều người điểm, đồng thời cùng ăn, cơm cũng ăn được hương. Chờ ngươi ăn no, trở lại tiếp lấy giáo huấn cũng không muộn. Khụ, được rồi, cô nãi nãi đại phát giải sầu, trước hết tạm thời bỏ qua cho hắn. Tịch Mặc nhìn một chút trên người mình bẩn thỉu quần áo, mặt trên còn có đêm qua lưu lại tao mùi thối, nhất thời khó vì tình đứng lên. Cái kia, có thể hay không nhiều chờ ta một chút, ta đơn giản rửa mặt một chút liền có thể. Đi đi, người yên tâm, dưới bình thường tình huống nhân không tới đủ, thì sẽ không trước dọn cơm. Lấy được hứa nặc, Tịch Mặc tất nhiên bước nhanh trở về phòng lau mặt chải tóc. Lại nghe tư lạp một tiếng, ngay sau đó quần nàng cứ như vậy bị kéo xuống. A, người làm gì? Tịch Mặc bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, đuổi vội vàng nhặt lên váy che lại chính mình. Ngay sau đó, quên lời mới vừa nói, tiếp tục đối với Thao Diên tiến hành quyền đấm cước đá. Người này si ngốc ngây ngốc không có thần trí, không ngờ tới cư nhiên như thế bỉ ổi, để cho Tịch Mặc mất thể diện ném đến nhà. Cũng còn khá ở Linh Ẩn Đại Lục, nữ tử quần áo bên trong đều có tiết khố phối hợp, còn không đến mức để cho nàng quang phế hoàn toàn. Nhâm Nhất cũng bị như vậy vừa ra biến cố, nhìn trợn mắt hốc mồm, nhìn trên mặt đất Thao Diên, thật là một chút đồng tình tâm đều có không nổi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn quyết định hay lại là tránh một chút tương đối khá. Cái kia, sư muội, người chính là mau mau đi thay quần áo đi, tránh cho đợi lát nữa có người đến. Vậy thì, ta còn là đi phòng bếp nhỏ chờ ngươi đi. Nhâm Nhất nói xong, lúng túng rời đi. Tịch Mặc hung hăng đạp Thao Diên vẻ mặt sau, cảm giác mình thật quá tệ, không thể không ngừng lại. Phòng bếp nhỏ bên trong, người sở hữu vẫn chưa đụng đũa, cũng là không phải bọn họ thật nhiều chú trọng dùng cơm lễ nghi, nhân không tới đủ liền tuyệt không động đũa, mà là hôm nay ăn đồ ăn thật sự là có chút ngán. Bất ngờ chính là kia cứ phiến ngư vẫn là rất hoàn chỉnh một đại cái, nhìn kia giữ tận miệng của trường, phía trên răng vẫn còn, mọi người liền một chút khẩu vị cũng không có. Nhâm Nhất lúc đi vào sau khi, liền thấy an tĩnh như vậy cảnh tượng, rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Mọi người có tiến bộ a, đều biết đám người hướng Thiên Đô là hắn quản khống đến, không để cho bọn họ ăn trộm. Ngày hôm nay ngược lại tốt, bọn họ ngoan ngoãn đến mức dị thường không thể tưởng tượng nổi. Thật là để cho Nhâm Nhất nhìn với cặp mắt khác xưa. Cọng lông lộ ra suy ngẫm chính mình cháy rụi râu, giọng mang dò xét hỏi, sáng sớm liền ăn huân có phải hay không là không tốt lắm? Chúng ta phải học được dưỡng sinh a. Là cực, chúng ta hôm qua buổi tối ăn thịt nướng, tất cả đều là thịt nướng, đến bây giờ còn chán được hoàng. Ta đề nghị mọi người ăn nhiều một chút rau cải trái cây, không đến nổi bỏ ăn. Mọi người rối rít gật đầu khen, cũng không thèm nhìn tới trên bàn ngư liếc mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.